Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2197, Liệt Diễm Thế Giới. Góc truyện audio.com. Theo Tạ Linh vừa mới nói xong, phần đông địa tiên đã đợi đối đãi các ngươi không kịp. Nhao nhao bay lên không, hướng lấy giữa không trung đạo kia khe hở vọt tới. Một đạo thân ảnh bay lên trời, đều mơ tưởng mau chóng tiến vào cửu trọng thiên. Thư viện người cũng hít sâu một hơi, nhao nhao khởi hành, rất nhanh hãy tiến vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên tá quận vương nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc tiến vào cửu trọng thiên về sau, mới giãn nhẹ một hơi, rốt cuộc yên lòng. Trong lúc này tuy rằng ra chút ít sai lầm, nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Nguyên tá quận vương âm thầm đối với Bạch Hải Thiên Tiên thần thức truyền âm. Âm thầm nói ra, Bạch Hải Thiên Tiên đong đưa quạt xếp. Truyền âm nói, thiếu chút nữa bị Vân Đình hư mất đại sự. Thì đỡ cái kia Tô Tử Mặc cuồng vọng tự phụ, không có buông tha cho đấu võ địa bảng. Nguyên tá quận vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên đang tại thần thức trao đổi thời điểm. Hai người đột nhiên cảm giác được dùng cả mình. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Tại hai người đối diện, Vân Đình uống rượu, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hai người. Ánh mắt như kiếm, có lời gì, không ngại trước mặt mọi người nói ra. Hà Tất âm thầm nói thầm. Vân Đình cười nói, các ngươi điểm này mất mặt chuyện hư hỏng, cũng không phải là cái gì bí mật. Nguyên tá quận vương hai người mặt không đổi sắc, cũng không tức giận. Nhưng hai người lại âm thầm kinh hãi. Cái này Vân Đình chẳng qua là nhị giai thiên tiên. Cảm giác nhưng bây giờ quá nhạy cảm. Hai người bọn họ vừa rồi truyền âm câu thông, thần thức chỉ ở giữa hai người lưu truyền, phạm vi nhỏ nhất. Dù vậy, nhưng vẫn bị cách rộng rãi đại đạo. Ngồi ở đối diện Vân Đình cảm ứng được. Trong chốc lát này, tuyệt đại đa số muốn đấu võ địa bàng địa tiên cũng đã tiến vào cửu trọng thiên. Đương nhiên, trên quảng trường cũng có một chút địa tiên. Lâm trận trước sinh ra thoái ý, không hề động thân. Tiến vào cửu trọng thiên, sinh tử chớ luận. Nghe nói, tại dĩ vãng cửu trọng thiên đấu vòng loại ở bên trong, có gần 1/5 địa tiên vẫn lạc trong đó. Lúc này đây, tiến vào cửu trọng thiên trong địa tiên, có gần 100 vạn người. 1/5, liền có nghĩa là đem có 20 vạn địa tiên, vô pháp còn sống đi ra, tỷ lệ tử vong cực cao. Cơ duyên, danh lợi tuy trọng yếu, nhưng đối với một số người mà nói, còn sống mới có hy vọng. Huống chi, đối với tuyệt đại đa số địa tiên mà nói, căn bản cũng không có cơ hội đấu võ địa bảng. 100 vạn người, địa bảng trên chỉ có 100 vị trí. Cạnh tranh quá kịch liệt. Lại qua một lát, Tạ Linh thấy trên quảng trường không có mặt khác người tiến về trước cửu trọng thiên. Liền ở giữa không trung xẹt qua vài đạo phù văn. Cái kia đạo cự đại khe hở chậm rãi khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngay sau đó, Tạ Linh lại lần nữa phóng xuất ra một đạo chân nguyên lực lượng, rơi vào quảng trường trên không. Giữa không trung hiện ra một mảnh cực lớn mặt kính, tựa như trong suốt trời xanh bình thường, bao phủ tại trên quảng trường. Mặt này cực lớn mặt kính đem cửu trọng thiên trong cảnh tượng tất cả đều chiếu rọi hiển hóa đi ra, vô cùng rõ ràng. Trên quảng trường người, mặc dù không có tiến vào cửu trọng thiên ở bên trong, cũng có thể đem tình hình bên trong có thể thấy rất rõ ràng. Tại thượng giới bên trong, loại này chiếu rọi một phương khác thế giới thủ đoạn, nhiều mặt, cực kỳ bình thường. Thư viện mấy vị trưởng lão nhìn qua trời xanh mặt kính, trọng điểm chú ý Tô Tử Mặc chờ 20 vị thư viện đệ tử. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hết thảy thuận lợi, không nên phát sinh vấn đề. Điện hạ, người nói Tô tiên sinh có thể vượt qua lần này nguy cơ sao? Viêm Dương Tiên Quốc bên kia, Tạ Khuynh Thành bên cạnh, một vị bưng trà rót nước, người hầu cách ăn mặc thanh niên nhỏ giọng hỏi. Người này chính là vừa vặn bị Tạ Khuynh Thành thu lưu từ Tiểu Thiên. Bình thường mà nói, như vậy nơi, hắn căn bản không có tư cách tham gia. Nhưng Tạ Khuynh Thành biết rõ từ Tiểu Thiên đối với Tô Tử Mặc có chút quan tâm kính trọng. Liền đưa hắn đưa vào người hầu đội ngũ, ở bên cạnh hắn hầu hạ. Cũng có thể mượn cơ hội này quan sát trận này khó được tiên đạo thịnh hội. Tạ Khuynh Thành khẽ lắc đầu. Nói, ta cũng không biết, Tô huynh thủ đoạn, đích thị là không kém đấy. Chẳng qua là, đối thủ cũng thật sự cường đại. Càng trọng yếu chính là, không có ai biết, đối phương gặp vào giờ nào. Cái gì địa điểm ra tay? Từ Tiểu Thiên giật mình. Nói cách khác, Tô tiên sinh tiến vào cửu trọng thiên về sau. Chẳng những phải cẩn thận cửu trọng thiên nguy cơ. Còn muốn thời khắc phòng bị Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn tập sát. Không tệ, Tạ Khuynh Thành nhìn chăm chú lên đỉnh đầu trời xanh mặt kính. Nhẹ lẩm bẩm nói, bọn hắn gặp ở nơi nào ra tay đây? Cửu Trọng Thiên, Tô Tử Mặc tiến vào đạo này khe hở về sau. Liền cảm giác được từng cỗ một sóng nhiệt đập vào mặt. Trải qua một hồi trời đất quay cuồng. Mới một lần nữa khôi phục ngũ giác, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, ngắm nhìn bốn phía, đây là một chỗ liệt diễm thế giới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều có hừng hực liệt diễm đang thiêu đốt, ánh lửa ngút trời, ở giữa thiên địa nhiệt độ cực cao. Sóng nhiệt cuồn cuộn, không khí khô ráo, làm cho người hít thở không thông. Tô Tử Mặc trong tầm mắt, có thể chứng kiến hơn 10 vị địa tiên. Vụn vặt lẻ tẻ hàng lâm xuống. Hắn mặc dù là cùng thư viện người đồng thời tiến vào cửu trọng thiên. Nhưng bị cửu trọng thiên cùng ngoại giới ở giữa không gian lực lượng ngăn cách. Phân biệt tản ra rơi xuống. Còn lại tu sĩ cũng là như thế. Bất luận bao nhiêu người đồng thời tiến đến. Đều bị phân tán. Đáp xuống đệ nhất trọng thiên biên giới bên ngoài. Đi thông nhị trọng thiên truyền tống trận. Tại đây chỗ không gian chỗ giữa khu vực, sở hữu tu sĩ đều phải nhanh một chút theo trước mắt cái mảnh này hỏa diễm thế giới ghé qua qua. Đến trung tâm, khởi động truyền tống trận, phi thăng nhị trọng thiên. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hướng lấy trên đỉnh đầu trời xanh nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, hàng lâm xuống một đạo linh quang, trôi lơ lửng ở hắn trước người. Cái này giống như là một khối hình chữ nhật lệnh bài giống như đồ vật. Tô Tử Mặc đem lệnh bài nhận lấy. Thần thức khẽ động, ở phía trên lưu lại một đạo thần thức ấn ký. Ngay sau đó, đạo này lệnh bài bắn ra một đạo quang mang. Phía trên cho thấy một cái số lượng. 897.593. Trước đây, Xích Hồng quận chúa liền đã nói với hắn. Đây là cửu trọng thiên trong một loại truy tung bí thuật. Lưu lại thần thức ấn ký. Có thể tập trung mỗi người đại khái vị trí. Để phán đoán khoảng cách ngũ trọng thiên tới hạn thứ tự xếp hạng. Khoảng cách ngũ trọng thiên tới hạn càng gần. Bài danh lại càng gần phía trước. Hôm nay, Tô Tử Mặc có khả năng thấy con số là 89 hơn vạn. Ý vị này đã có gần 90 vạn địa tiên. So với hắn càng thêm tiếp cận tới hạn, cửu trọng thiên đấu vòng loại xếp hạng sau cùng. So đấu đúng là người nào trước đến, tại trên tấm bia đá lưu lại chữ. Vì vậy, cái này khối có thể biểu hiện bài danh lệnh bài. Cũng rất trọng yếu, có thể tùy thời phán đoán chính mình vị trí. Làm ra tương ứng lựa chọn, giống như là có chút tu sĩ. Thật vất vả đến tứ trọng thiên. Nếu là phát hiện mình phía trước còn có hơn 10-20 vạn người, có thể trực tiếp buông tha cho. Tô Tử Mặc đem cái này tấm lệnh bài để vào trong túi chữ vật. Hướng lấy nơi xa mấy vị tu sĩ nhìn lại. Những tu sĩ này hướng lấy chỗ này không gian trung tâm đi về phía trước. Chưa có chạy ra rất xa, cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Không chịu nổi, riêng phần mình tế ra tiên pháp. Ngăn cản chung quanh nhiệt độ cao liệt diễm. Nguyên lai nơi đây khó như vậy nấu. Tô Tử Mặc hơi có kinh ngạc. Hắn phi thăng tiến đến, chẳng qua là cảm thấy nhiệt độ hơi cao, cũng không cảm giác được dị thường. Phải biết rằng, chỗ này không gian liệt diễm, có thể nhẹ nhõm đem huyền tiên đốt thành cho bụi, coi như là cao đẳng địa tiên tại hoàn cảnh như vậy xuống. Không có pháp bảo phù lục bảo hộ, cũng sẽ rất khó ngăn cản. Mà Tô Tử Mặc là thập phẩm thanh liên chân thân. Này là thân hình, so với tiên thiên địa giai pháp bảo cũng không chút thua kém. Hắn phi thăng nơi đây, hầu như không có cảm giác. Cách chương.